Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 3, chương 03, Vân Trung ấn pháp. Mấy ngày nay tại Vân Trung tử tọa hạ tu luyện cũng là tương đối bình thản. Chính như phong thần diễn nghĩa, bên trong có hoặc tam tam mà tham huyền luận đạo, hoặc hai hai mà cứu cổ đàm kim. Cứu cổ đàm kim này thán tiền triều hưng phế. Tham huyền luận đạo này cứu tính mệnh chi căn nhân, miêu tả trong núi tu luyện đại thể như thế. Đám người mỗi ngày sáng sớm đọc Hoàng Đình, giờ ngọ luận đạo, ban đêm luyện khí, cũng là 10 phần bận rộn. Mặc dù bỏ qua ngày thứ nhất cơ duyên, nhưng về sau bọn hắn vẫn là nghe được Vân Trung tử một lần giảng pháp, đạt được Vân Trung ấn pháp. Đám người án lấy Vân Trung tử truyền thụ cho pháp quyết điều tức tu luyện, không bao lâu liền cảm giác được một dòng nước ấm từ dưới bụng vị trí dâng lên, không ngừng hướng về toàn thân lan tràn. Căn cứ Lin lời nói, đây chính là khí cảm, là linh giác tu luyện bước đầu tiên. Lúc này liền coi như là tu luyện nhập môn. Lin đã hướng đám người đã chứng minh linh giác diệu dụng, cho nên đám người tu luyện đều rất chăm chỉ. Bất quá, bởi vì ngày đầu tiên Hà Mậu sai lầm, cho nên bọn hắn không chỉ là thời gian tu luyện thiếu đi mấy ngày, càng mấu chốt chính là thiếu đi lần đầu tiên thuộc tính tăng lên. Căn cứ Lin nói, ngày thứ nhất cơ duyên nếu là có thể nắm chặt, mỗi người bọn họ cần phải đều có thể tăng lên một điểm linh giác. Mà bây giờ, mấy ngày vất vả tu luyện, ngoại trừ linh giác cao nhất cổ duệ từ 10 điểm tăng lên tới 11 điểm bên ngoài, những người khác không có gì thu hoạch. Đám người vậy cuối cùng thấy được thiên phú bên trên chênh lệch, liền Lin đều đối với cổ duệ lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, đám người đối với cổ duệ trong bất chi bất giác thì càng khách khí mấy phần. Đối với Hà Mậu tự nhiên càng thêm oán trách. Đám người riêng phần mình cố gắng tu luyện. Thiệu Dương lại còn có chút cái khác tâm tư. Hắn đã phát giác được Vân Trung ấn pháp đối với linh giác tăng lên có chút rõ ràng, nhưng đối với nhục thân cùng năng lượng cái này hai đại thuộc tính tăng lên lại tầm thường. Làm như thế nào tăng lên cái này hai đại thuộc tính? Thiệu Dương suy nghĩ. Một ngày này, Thiệu Dương kết thúc tu luyện, từ trong động phủ đi ra, chính gặp được Vân Trung tử tọa hạ một cái đệ tử, cầm một cây trọn vẹn một người cao cái chổi, dọc theo đường núi leo lên quét dọn. Thiệu Dương nhận biết, chính là Vân Trung tử tọa hạ một cái đệ tử, Trúc Phong. Những ngày qua Thiệu Dương vậy cùng hắn trộn lẫn cái quen mặt. So với cái khác mỗi ngày tham huyền luận đạo đệ tử, Trúc Phong tại cổ duệ trong mắt bọn họ liền lộ ra không được coi trọng rất nhiều. Trúc Phong sư huynh, Thiệu Dương cũng không dám khinh mạn. Trúc Phong vội vàng đáp lễ. Thiệu Dương sư đệ. Thiệu Dương trên dưới dò xét hắn một chút, tò mò dò hỏi, Trúc Phong sư huynh, không biết ngươi vì sao cầm cái chổi dọc theo trên đường núi xuống quét dọn? Trúc Phong cười nói, ta tư chất kém chút, sư tôn mệnh ta mỗi ngày vẩy nước quét nhà, rèn luyện tự thân. Thiệu Dương kinh ngạc, sư huynh, cái này hẳn là vẫn là một loại tu hành phương pháp sao? Trúc Phong bật cười nói, ở đâu là cái gì phương pháp tu hành rồi? Bất quá là ta tư chất quá kém, thể chất quá kém, sư tôn mới mệnh ta như thế, đem thân thể rèn luyện cứng cỏi một ít thôi. Cái này Trúc Phong nói bình thường, nhưng Thiệu Dương cũng là hai mắt sáng lên. Cái này chẳng lẽ không phải chính là nhục thân phương pháp tu luyện? Thiệu Dương vội vàng nói, ta đến giúp sư huynh vẩy nước quét nhà đi. Trúc Phong cũng là không khỏi liên tục cự tuyệt, sư đệ ngươi thiên tư thông minh, chính là cố gắng lúc tu luyện, sao có thể ở trên đây tốn hao rất nhiều tinh lực? Thiệu Dương cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy lực lượng của thân thể theo không kịp cũng là không được. Một mặt nói xong, hắn một mặt từ Trúc Phong trong tay đoạt lấy cái chổi, lại lập tức chỉ cảm thấy trong tay hướng phía dưới một rơi. Suýt nữa cầm không được. Cái này cái chổi cầm trong tay, lại tựa như giơ đá tảng. Nặng như vậy, Thiệu Dương giật mình, Trúc Phong vội vàng giải thích nói. Ta lúc mới đầu chỉ dùng hơn 30 cân cái chổi. Bây giờ dùng cũng là hơn 100 cân. Sư đệ vừa mới bắt đầu, tự nhiên phí sức. Thiệu Dương cắn răng kiên trì. Hắn vung cái chổi vẩy nước quét nhà đường núi. Thời gian không tới chớp mắt, liền đã chỉ cảm thấy hai tay bủn rùn, nắm cầm không được. Thiệu Dương suốt mồ hôi chán. Hắn xưa nay cảm thấy mình thể chất đã coi như là không tệ, nhưng lúc này mới không bao lâu liền đã không kiên trì nổi. Trúc Phong ở một bên cười nói, ta chỗ này có một ít sư tôn truyền thụ cho phương pháp hô hấp, phối hợp vân trung ấn pháp, đối với nhục thân lực lượng vận dụng càng có chỗ tốt. Nói xong, hắn liền truyền Thiệu Dương một ít hô hấp pháp môn. Thiệu Dương đại hỉ, cẩn thận lắng nghe, trong lòng âm thầm so sánh. Hắn đã cảm giác được, những thứ này hô hấp pháp môn cũng là thoát thai từ vân trung ấn pháp, nhưng phối hợp lại có thể đầy đủ điều động nhục thân lực lượng. Cứ như vậy, đối với nhục thân tu luyện tự nhiên tăng lên rất nhiều. Thiệu Dương cúi đầu nhìn kỹ trong màn hình, nhưng gặp nơi đó văn tự đã xuất hiện biến hóa. Vân trung ấn pháp, nhập môn, đây mới thực sự là nhập môn. Thiệu Dương hiểu rõ, xem ra vân trung tử truyền thụ cái này, vân trung ấn pháp, bản thân là một loại công pháp cơ bản, đối với linh giác, nhục thân thậm chí năng lượng ba loại thuộc tính đều có liên quan đến. Nhưng bao quát Lin ở bên trong, bọn hắn đối với nhục thân cùng năng lượng hai loại thuộc tính nhận biết quá thô thiển, không đủ coi trọng, cho nên mới khó gặp công hiệu. Bọn hắn chỉ ở trong phòng đàm huyền luận đạo, làm sao có thể đem nhục thân tu luyện, mà Thiệu Dương đã ý thức được như vậy tu luyện chỗ tốt. Sau đó lại là mấy ngày, Thiệu Dương trong màn hình biểu hiện linh giác thuộc tính không có biến hóa, vẫn là 6 điểm, nhưng nhục thân thuộc tính cũng đã tăng lên tới 9 điểm, tăng lên 2 điểm nhiều. Hơn nữa, Thiệu Dương vậy rõ ràng cảm nhận được chính mình gia tăng lực lượng. Nguyên bản cầm cái chổi vẩy nước quét nhà, nhiều nhất một cái giờ liền sẽ hai tay bủn rùn, không đáng kể. Nhưng bây giờ, một hơi dọc theo đường núi vẩy nước quét nhà đến đỉnh núi, cũng chỉ là có chút thở dốc, quả thực muốn so trước đó tinh tiến rất nhiều. Mảnh vỡ thời gian bên trong linh khí tràn đầy, tu luyện hiệu quả vốn sẽ phải so tại thế giới hiện thực dễ dàng rất nhiều. Mà nhục thân tu luyện, kỳ thật cũng muốn so linh giác lại càng dễ một ít. Căn cứ Lin lời nói, bọn hắn tại Trung Nam Sơn công việc bên trong miễn tu luyện, đến lúc đó ánh sáng mảnh vỡ kết thúc, linh giác có thể tăng lên một điểm, hai điểm thế là tốt rồi. Nhưng Thiệu Dương tu luyện lúc này mới mấy ngày, nhục thân thuộc tính đã tăng lên 2 điểm. Ngoài ra, năng lượng thuộc tính vậy tăng lên 1 điểm. Thiệu Dương âm thầm phỏng đoán, hẳn là vân trung tử bọn hắn trong miệng chân khí. À, chỉ không biết trước mắt mình cái này trong màn hình biểu hiện vì sao vẫn luôn là năng lượng. Đương nhiên, đây là việc nhỏ, mà bởi vì loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ, Thiệu Dương càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, tu luyện không khỏi càng thêm chăm chú. Đằng sau một ngày này, Thiệu Dương đem đường núi vẩy nước quét nhà xong, đã thấy Trúc Phong khẽ mỉm cười nói, Thiệu Dương sư đệ, Kim Hà sư huynh bọn hắn đều tại sườn núi trên quảng trường rèn luyện võ kỹ. Người vậy một đường tới quan sát học tập một cái đi. Tốt. Thiệu Dương đương nhiên một lời đáp ứng. Hắn biết, đây là chính mình đi theo Trúc Phong vẩy nước quét nhà đường núi lâu như vậy, cuối cùng soát đủ độ thiện cảm, cho nên mới có chỗ tốt như vậy. Thế là, Thiệu Dương đi theo Trúc Phong đi vào sườn núi một chỗ trên đất trống. Quả nhiên chỉ thấy Kim Hà, Minh Hà hai người ngay tại giữa sân đọ sức võ kỹ. Hai người một mặt khoa tay, vậy một mặt hướng chung quanh đệ tử khác chỉ điểm lấy. Đây là hư bộ giảng cứu trước hư sau thực. Hư thực rõ ràng là năm loại bộ pháp cơ bản một trong. Đây là trung bình tấn. Trung bình tấn giảng cứu kình thấu toàn thân, vững như núi cao. Đây là phó bộ, cái gọi là luyện quyền trước luyện bước. Bước tới tay đến, ra chiêu thấy hiệu quả. Kim Hà cùng Minh Hà cẩn thận giảng dài. Thiệu Dương cũng là được ích lợi không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.